Còn thế này thì sao, The Grappling là một trong những viên kim cương lớn nhất thuộc sở hữu của Grab, nặng 24.78 carat. Nó từng được nhà kim hoàn người Mỹ Harry Winston bán cho người mua ẩn danh vào những năm 1950, và được Lauren Grab đấu giá thành công vào năm 2010 với giá 46 triệu đô la Mỹ. Sau khi mua viên kim cương hồng này, Lauren Grab đã cất gọt, đánh bóng và thiết kế, dùng phần đế bằng vàng để tạo nên sự ấm áp cho màu hồng, bao bọc bởi những viên kim cương hồng nhỏ sáng tròn. Viền của phần đế được khảm hai viên kim cương hình giọt nước ở hai đầu bên trái và bên phải, cuối cùng tạo nên chiếc nhẫn. The Grappling, hoàn hảo, cách trương.